Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 102, yêu quái không đấu lại được. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch giao bước trong đêm, vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu. Tóc bạc sáng hơn ánh trăng, đầu óc tự suy nghĩ. Hình ảnh Mộc Bạch Trình kiếp trước và hiện tại luân phiên hiện lên. Vào ngõ vắng, pháp lực cạn kiệt, nàng mềm chân, vịn tường tránh ngã thảm. Tại sao? Sao lừa ta? Rõ ràng không thể ở bên ta. Còn nói đời đời kiếp kiếp, biết không có kết quả. Sao vẫn lừa ta? Lễ đạo lữ biến mất, quay lưng bỏ đi, toàn là cớ. Tay vịn tường siết chặt, bóp vỡ mảnh tường, khụ khụ, tim đau nhói. Tần Tịch Dao ho ra máu đỏ, nhìn máu trên tay, nàng cười nhạt, mắt và tóc dao động giữa bạc và đen. Hận mình còn nghĩ đến cô, chỉ nhìn máu, đã tự hỏi máu của thánh tử cao cao tại thượng có giống mình không? Tựa lưng trượt xuống đất, mắt trống rỗng nhìn trăng lạnh, nàng nhớ nhà, nếu năm xưa ngoan ngoãn ở trên kiến mộc, không đuổi theo người ấy, liệu có thành ra thế này? Pháp lực trong cơ thể dần trôi. Tần Tịch Dao nghĩ, vậy cũng tốt, thọ mệnh nàng dài, dù cạn pháp lực, nàng không chết, chỉ chìm vào giấc ngủ dài. Ngủ, sẽ quên, quên người không nên yêu. Nhắm mắt, một bàn tay lớn vịn vai nàng. Mắt lạnh, Tần Tịch Dao định tránh. Tần Tịch Dao, là ta, liếc lạnh, là Nam Bất Quy, nàng không để ý, đã trốn đến đây mà vẫn bị quấy rầy. Vịn tường đứng dậy, nàng lảo đảo vài bước, chân yếu, suýt ngã, Nam Bất Quy đỡ vai. Người ổn không? Trông tệ lắm, buông, Tần Tịch Dao lạnh lùng. Không còn sức giãy, mắt Nam Bất Quy đầy quyến luyến, ngón tay lướt má nàng. Tịch Dao, ta đợi ngươi lâu vậy, ngươi không nhìn ta sao? Đầu óc mơ hồ, giọng Nam Bất Quy quen mà lạ. Nàng nghe ở đâu rồi? Lần đầu ngươi ngộ vấn tâm đạo, ta là người nghe đầu tiên. Lần đầu ngươi nói, ta cũng là người nghe đầu tiên. Tay đỡ vai, Nam Bất Quy tiến gần, mắt đong đầy tình. Không phải quên nàng ta sao? Nàng ta lừa ngươi, về với ta đi, lá cây. Tần Tịch Dao mơ màng nhớ ra lời đầu tiên nàng nói với lá trên kiến mộc, kể bao điều, như thích đuổi theo bóng lưng Mộc Bạch Trình. Nam Bất Quy nghe nàng gọi tên, mắt rực vui, không giấu nổi. Đúng, là ta tìm được ngươi. Tần Tịch Dao nhìn người mừng rỡ, hóa ra lá cây thành tinh, nhưng liên quan gì nàng? Muốn hất tay, Nam Bất Quy siết chặt hơn. Buông, nàng lạnh giọng, vui vẻ trên mặt Nam Bất Quy biến mất, mặt tối sầm, siết tay, ngươi còn nghĩ nàng ta, dựa vào đâu, không liên quan nàng ta. Tần Tịch Dao đọc được chiếm hữu và thất vọng trong mắt Nam Bất Quy. Không ngờ thứ nàng kể chuyện lại có ý này với nàng. Hừ, Nam Bất Quy nhếch môi đắc ý, thô bạo bóp cằm nàng. Các ngươi cố ở bên nhau, thánh phụ không tha, để bảo vệ ngươi, đoán xem Mộc tỷ tỷ làm gì. Đau khiến Tần Tịch Dao tỉnh táo chốc lát. Không hiểu, ý gì? Đây là thế giới ABO. Nam Bất Quy kề tai, thông tin tố alpha tỏa ra, mắt cuồng nhiệt, đoán xem thiên mệnh Omega của Mộc tỷ tỷ là ai? Là ngươi sao? Tịch Dao, đồng tử Tần Tịch Dao co rút. Nàng và Mộc Bạch Trình kiểm tra, độ khớp thông tin tố 92 đã cao. Nàng biết thế giới này có thiên mệnh ao, khớp 100 tự động bị hút, thiên mệnh của Mộc Bạch Trình. Hình ảnh người nàng ghét hiện lên, là cô ta, không chỉ vì ánh mắt Tống Cẩm Nhiên nhìn Mộc Bạch Trình, mà cô ta là thiên mệnh Omega của Mộc tỷ tỷ. Tay Nam Bất Quy lướt dọc sống lưng, dừng ở eo, ngửi sâu tuyến thể nàng. Thông tin tố của ngươi thơm quá, để khớp ngươi, ta dùng nhiều cách, từ đỉnh kiến mộc, ta là thiên mệnh alpha của ngươi. Giọng Nam Bất Quy vang trong đầu, Tần Tịch Dao mơ hồ, thân nhiệt tăng, Tuyến thể thả thông tin tố. Lan, nàng đẩy mạnh, ôm tuyến thể nóng ran. Nam bất quy nói đúng. Thông tin tố khớp 100. Chỉ cần chút là kích phát kỳ PS. TT, NS. Tần Tịch giao lùi liên tục. Đầu óc rối bời, vẫn cảnh giác nhìn người trước mặt. Tịch giao, để ta giúp. Nam bất quy tiến theo. Thông tin tố alpha càng nồng. Ta đánh dấu ngươi, khôi phục pháp lực, nàng không còn đường lùi. Lưng nóng ran chạm tường lạnh, tay nam bất quy chạm má. Đánh dấu hoàn toàn, ngươi sẽ hồi phục hẳn. Ban đầu ngươi cũng thế với Mộc Bạch Trình, đúng không? Chưa rõ lòng mình, vẫn tiếp cận nàng ta. Ta không được sao, để ta giúp, được không? Không, Tần Tịch giao tránh tay, đáp ngay không cần nghĩ. Sau Mộc Bạch Trình thì khác, Tần Tịch giao thở hổn hển, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, đau đớn giữ tỉnh táo. Nam bất quy mê mẩn nhìn, khác gì, nếu coi đây là giao dịch, ta không ngại, ta ngại. Tần Tịch giao không chịu nổi bất kỳ ai ngoài Mộc Bạch Trình. Dù thông tin tố thích hợp, nhưng người tới gần, thần hồn nàng thấy ghê tởm. Răng cắn môi đỏ, đau lòng bàn tay không giữ nàng tỉnh. Nàng nhớ Mộc Bạch Trình, dù bị lừa, cơ thể và thần hồn đều nhớ cô. Nam bất quy tiến gần, đừng chịu, để ta đánh dấu, ta là thiên mệnh alpha, đảm bảo, cút mẹ thiên mệnh. Lời Tần Tịch giao vang rồi, ánh vàng bùng từ tim, bên cạnh hiện xoáy vàng, một nữ tử bước ra, tay đặt trước ngực. Thiện Ngôn, phế liệu sân tối tăm. Tống Cẩm Nhiên để Mộc Bạch Trình gối lên đùi. Thông tin tố alpha khớp hoàn hảo. Kỳ PS, TT, NS của Tống Cẩm Nhiên đến bất ngờ. Nàng định kiềm chế, đợi cô tỉnh. Nhưng giờ, ngón tay Omega lướt xương quay xanh alpha. Muốn thân mật hơn, vén áo, lộ đường eo hoàn mỹ. Tống Cẩm Nhiên nhìn ra thịt hiện ra, ánh mắt rực cháy, định đi xa hơn, mắt cá chân đau, nhìn xuống, chú chó trắng cắn chặt, gừ gừ, gào gào, đô đô gầm cảnh báo. Không ngờ thánh phụ dùng cách hèn thế, Mộc Bạch Trình chẳng để thiên mệnh Omega này vào mắt. Tống Cẩm Nhiên xuất hiện đúng lúc quá, trùng hợp sao nổi, hóa chân thân khiến đô đô kiệt sức, vừa hồi chút. Đã thấy cô ta sàm sỡ Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình khổ vì vấn tâm, không thể để thánh phụ toại nguyện. Tránh ra, Tống Cẩm Nhiên không màng đau, lắc chân đuổi đô đô. Nhưng đô đô không buông, liếc sắc mặt tệ của Mộc Bạch Trình. Đáng ghét, phong ấn gây kỳ mẫn cảm, như lóc xương. Đô đô chưa từng chửi thánh phụ thế. Mộc Bạch Trình, tỉnh đi, đừng để thánh phụ thắng. Tâm huyết của người sẽ thành bọt. Tống Cẩm Nhiên thấy nó không buông, mất kiên nhẫn, hất chú chó yếu ớt ra. Ngươi phiền thật. Đô đô lăn một vòng, lông trắng bám bụi, chịu đau đứng lên, gào vang. Mộc Bạch Trình, tỉnh. Tiếng gào chạm thần thức. Mộc Bạch Trình mở mắt, đẩy nữ nhân trước mặt, tức giận át đau, mắt đỏ rực. Cô trừng Omega, cô biết thiên mệnh trên đời, nhưng không để tâm, sao Tống Cẩm Nhiên xuất hiện? Trùng hợp, cô không tin, cách xa ta, giọng alpha khàn, ánh mắt chán ghét ném vào Tống Cẩm Nhiên. Tống Cẩm Nhiên như không nghe, thông tin tố theo alpha tỏa ra. Cô tới kỳ mẫn cảm, để tôi giúp, tôi là thiên mệnh Omega của cô. Máu vàng đỏ rỉ khóe miệng, hình ảnh Tần Tịch giao lướt qua. Mộc Bạch Trình cười khinh. Cút mẹ thiên mệnh. Đô đô nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn Mộc Bạch Trình lạ lẫm. Bạch Bạch chửi bậy. Con, thiên trượng rơi cạnh tai đô đô, mùi quen thuộc khiến nó ngẩng đầu. Một cậu bé cưỡi hổ lông vàng nanh dài, là hắn. Mộc Bạch Trình an toàn rồi. Đô đô yên tâm nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười. Mộc Bạch Trình nhìn người xuất hiện. Cửu Tàng, sao ngươi? Đại tỷ thảm quá. Cậu bé búng tay, âm thanh giòn tan. Tống Cẩm Nhiên lảo đảo, ngã bịch, thế giới yên tĩnh, cậu bé cười nhìn Mộc Bạch Trình, cảm nhận chân thân đại tỷ giáng lâm, đặc biệt đến giải thích vài chuyện. Chuyện gì? Lằng nhằng, không thấy tỷ khó chịu sao? Cửu Tàng nghiêm mặt, bỏ nụ cười tinh nghịch. Về thánh phủ, hừ, chúng ta nghi thánh phụ thật không ở Cực Lạc Thiên. Đồng tử Mộc Bạch Trình co rút, kinh ngạc át đau, thánh phụ không ở Cực Lạc Thiên. Vậy vừa nãy là ai? Hải Giao Giao là ai? Cách chương.